Chàng rể siêu cấp, chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tôi đi được chưa? Hàn Tam Thiên nói. Hàn Yên gần như cắn nát răng, cô ta nằm mơ cũng không ngờ rằng sau khi Hàn Tam Thiên bị Địa Ương tấn công 3 lần còn có thể đứng dậy, nhưng cho dù có không cam lòng bao nhiêu, chuyện đã cam kết, Hàn Yên tuyệt đối sẽ không đổi ý, hơn nửa đầu cho hôm nay Hàn Tam Thiên có thể rời khỏi, sớm muộn gì cũng sẽ bại trong tay cô ta. Hôm hay xem như anh may mắn, cút đi, Hàn Yên lạnh giọng nói. Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Kỳ Hổ bước nhanh tới bên cạnh Hàn Tam Thiên đỡ anh, lúc hai người rời khỏi phòng, Địa Ương cúi đầu nói với Hàn Yên. Cô chủ thật xin lỗi, tôi không ngờ rằng cậu ta. Hàn Yên ngắt lời Địa Ương, nói, Hồng Ương, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, hy vọng sau này ông đừng khiến tôi thất vọng nữa. Tuy rằng thường ngày quan hệ của Hàn Yên và Địa Ương vô cùng thân mật nhưng dù sao hai người cũng là quan hệ chủ tớ, Địa Ương sẽ không vì mình có thân thù lợi hại mà không đặt Hàn Yên vào mắt cho dù cô ta có cách cứ, Địa Ương cũng không hề oán giận câu nào, bởi vì chuyện này quả thực là ông ta làm sai. Cô chủ yên tâm, chuyện thế này nhất định sẽ không xảy ra lần thứ hai. Địa Ương nói, Hàn Yên nhìn thoáng qua Hàn Thanh chủ động bước đến trước mặt Hàn Yên. Chát, một cái tát vang dội đánh vào mặt Hàn Thanh, năm đầu tay đỏ tươi lập tức xuất hiện trên mặt cô ta. Không có mệnh lệnh của tôi, tự thiện làm chủ, đây là cái giá phải trả, hy vọng cô sẽ ghi nhớ bài học lần này. Hàn Yên lạnh giọng nói. Hàn Thanh cúi đầu, không dám oán hận câu nào, nói. Tiểu thư, em biết sai rồi. Lúc Hàn Tam Thiên ra khỏi cửa chính của khách sạn, ý chỉ của anh lập tức thả lỏng, cả người chìm vào hôn mê. Kỳ Hồ cảm nhận được cơ thể Hàn Tam Thiên như nhún ra, chỉ có thể đỡ anh trên vai, giống như một thằng điên, chạy thẳng về Mordor. Trong khoảng thời gian Hàn Tam Thiên đi, mí mắt của Mạc Dương giật liên tục, khi ông chứng kiến Hàn Tam Thiên bị thương nặng hôn mê lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất người chưa chết, đây là kết quả tốt nhất, thương tích có năng hơn nữa cũng có thể dưỡng khỏi. Chuẩn bị xe tới bệnh viện, Mạc Dương nói với Lâm Dũng. Vâng, sau khi Lâm Dũng đáp thì lập tức đi chuẩn bị xe. Phòng việc bệnh viện thành phố, chấn thương bên trong của Hàn Tam Thiên rất nghiêm trọng, dù sao cũng là loại cao thủ cấp bậc như Địa Ương, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, cung sẽ không để lại di chứng, chuyện này xem như tin tức tốt. Mạc Dương canh chừng ngoài phòng bệnh, lúc ông từ trong miệng Kỳ Hồ biết được chuyện xảy ra trong khách sạn, trong lòng cảm thấy hối hận không kìm được, nếu như ông nghĩ kỹ Hàn Tam Thiên là loại người gì thì đã không kêu Kỳ Hồ đi thăm đó, thực lực của Địa Ương, càng sẽ không để Hàn Tam Thiên bị thương nghiêm trọng như vậy. Tình cảm của anh, dù là đối với phụ nữ, hay là đối với đàn ông, chỉ cần anh đã nhận định thì sẽ cực kỳ xem trọng. Dù là người như Kỳ Hồ, sau khi Hàn Tam Thiên đưa anh ta xuống núi cũng đã xem anh ta như trách nhiệm của mình. Làm anh em với người như vậy, hiển nhiên là may mắn, không cần lo anh đem một dao sau lưng, nhưng trong mắt Mạc Dương, Hàn Tam Thiên coi trọng tình cảm như vậy lại là một loại trói buộc, người làm chuyện lớn không câu nệ thiếu thịt, sau này anh sẽ lên tới đỉnh cao hơn, nếu quá quan tâm tới tình cảm của người xung quanh tất nhiên nó sẽ trở thành trói buộc của anh. Nhưng điểm này, Mạc Dương không muốn thay đổi, hơn nữa ông cũng biết không thay đổi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy dùng tính mạng để cứu cậu nên dùng tính mạng để báo ơn cậu ấy, nếu sau này cậu đàm phản bội cậu ấy, Mạc Dương tôi là người đầu tiên không tha cho cậu. Mạc Dương nghiến răng nghiến lợi uy hiếp Kỳ Hồ. Kỳ Hồ vô cùng rõ ràng, nếu không có Hàn Tam Thiên, tất nhiên anh ta đã chết trong khách sạn, mạng sống này là Hàn Tam Thiên nhặt về giúp anh ta, sao anh ta lại phản bội Hàn Tam Thiên chứ? Tôi không biết cái gì là phản bội, tôi chỉ biết nếu không có anh ấy thì tôi đã bị giết. Kỳ Hồ thản nhiên nói. Mạc Dương vỗ vai Kỳ Hồ, có lẽ Hàn Tam Thiên nói đúng, giữ Kỳ Hồ lại, sau này sẽ có tác dụng lớn hơn. Mạc Dương quá quan tâm chuyện trước mắt nhưng sắp đặt của Hàn Tam Thiên lại ở tương lai, từ điểm này mà nói, bố cục của Hàn Tam Thiên lớn hơn, Mạc Dương không thể không thừa nhận, đó chính là chênh lệch giữa ông và Hàn Tam Thiên. Lúc ba người canh chừng ngoài phòng bệnh, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp xuất hiện, nhan sắc của cô trên cả tô nghênh hạ, mang đến cho người ta một loại mỹ cảm choáng ngợp và rung động. Cô là Thích Y Vân à? Mạc Dương đứng dậy hỏi. Người tới đúng là Thích Y Vân, đối với khách sạn bán đảo, cô ta kiểm soát cực kỳ chặt chẽ, vì vậy tình huống sau khi Hàn Tam Thiên rời khỏi khách sạn bán đảo, cô ta vô cùng rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, Thích Y Vân không liên lạc với Hàn Tam Thiên, bởi vì cô ta đang nghĩ cách giúp Hàn Tam Thiên, bây giờ trong tay cô ta đã có không ít tài chính, là cố gắng hết sức rút từ trong nhà ra, chuyện ở mặt khác, TV không giúp được gì, chỉ có thể dùng tiền bạc giúp Hàn Tam Thiên bổ sung chỗ khuyết. Anh ấy sao rồi? Thích Y Vân hỏi, vẫn chưa tỉnh lại nữa. Mạc Dương nói, mấy tên đàn ông các người chăm sóc người khác không cẩn thận, từ hôm nay trở đi, lúc anh ấy ở bệnh viện cứ để tôi chăm sóc. Thích Y Vân nói, Mạc Dương từng cân nhắc việc này, vốn ông định báo cho Tô Nghênh Hạ kêu Tô Nghễn Hạ tới chăm sóc Hàn Tam Thiên, nhưng nghĩ tới hiện tại hai người đã ly hôn, Hàn Tam Thiên vì bảo vệ Tô Nghênh Hạ mà phủi sạch quan hệ với nhà họ Tô, bây giờ kêu Tô Nghênh Hạ tới chăm sóc Hàn Tam Thiên, một khi tin tức truyền đi, mọi thứ Hàn Tam Thiên làm đã trở nên vô nghĩa. Giờ phút này Thích Y Vân xuất hiện với Mạc Dương mà nói là một tin tức không tồi, bởi vì quả thực ông ta không có kinh nghiệm chăm sóc đàn ông. Được, Mạc Dương đáp, một ngày sau, Hàn Tam Thiên đang hôn mê tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Thích Y Vân trang điểm tinh xảo, xinh đẹp đến giật mình. Sao có lại ở đây? Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi. Để giúp anh giảm bớt tiền thuê hộ sĩ. Thích Y Vân nói, trong mắt cô tôi đã nghèo đến mức này rồi hả? Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, nở nụ cười làm động đến vết thương khiến anh đau đớn, vì vậy anh lập tức nhíu mày. Tôi lấy được từ nhà một khoản tiền, bất cứ lúc nào anh cần cũng có thể lấy đi. Thích Y Vân nói xong ngồi lên mép giường, dùng tăm bông thấm nước thắm lên môi Hàn Tam Thiên. Hôn mê cả một ngày, Hàn Tam Thiên không uống nước được, Thích Y Vân chỉ có thể dùng cách này chăm sóc Hàn Tam Thiên, hơn nữa mỗi 10 phút làm một lần, cho dù nửa đêm cũng tỉnh lại, đây cũng là lần đầu tiên Thích Y Vân làm chuyện như vậy. Tiền ít thì tôi không thiếu, tôi thiếu nhiều tiền, có bao nhiêu? Hàn Tam Thiên hỏi, cha tôi lấy một nửa vốn lưu động trong nhà cho tôi, anh cảm thấy có ít không? Thích Y Vân nói, Hàn Tam Thiên gật đầu rất nhẹ, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra cô đã thể hiện giá trị của mình rồi, nếu tôi có thể đuổi Hàn Yên ra khỏi thành phố Thiên Vân, chuyện của có, nhất định tôi sẽ giúp. Anh nghiêm túc giúp tôi, hay là định nhân lúc đối phó nhà họ Hán ở Mỹ thì tiện tay giải quyết phiền phức của tôi? Thích Y Vân hỏi, đương nhiên là tiện tay. Hàn Tam Thiên không chút che giấu nói. Hôm qua mới bị người ta đánh đến nhập viện, hôm nay đã nghĩ cách đối phó nhà họ Hàn ở Mỹ, lá gan của anh dùng là không nhỏ đó. Thích Y Vân bất đắc dĩ nói, bây giờ anh có thể đối phó Hàn Yên hay không vẫn chưa rõ, nhưng đầu óc của anh đã âm mưu đối phó nhà họ Hàn ở Mỹ, kiểu suy nghĩ không hề hạn chế thế này, quả thực không phải người bình thường có thể làm được. Cô không có giấc mơ hả? Hàn Tam Thiên cười nói, năng lực hiện tại của anh quả thực không có tư cách đối phó nhà họ Hán ở Mỹ, nhưng không có nghĩa cá nghĩ cũng không dám nghĩ. Tôi có thể trở thành giấc mơ của anh không? Đột nhiên Thích Y Vân hỏi. Trong lúc bất chợt mí mắt của Hàn Tam Thiên giật giật, đây không phải là lần đầu tiên Thích Y Vân bày tỏ với anh về phương diện này, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Nhưng lập trường của anh vĩnh viễn kiên định không thay đổi, đời này anh đã yêu Tô Nghênh Hạ, trong anh sẽ chỉ có một người phụ nữ là Tô Nghễn Hạ. Thấy Hàn Tam Thiên không trả lời, Thích Y Vân lại ngồi lên giường, hơn nữa còn đặt hai chân lên giường, đắp cùng cái chân với Hàn Tam Thiên. Lúc Hàn Tam Thiên cảm nhận được chân Thích Y Vân gác trên đùi mình, chẳng hiểu sao hồi hộp nói. Cô, có muốn làm gì? Không thừa dịp anh không thể di chuyển làm vài việc, sau này tôi còn có cơ hội không? Mặt mày Thích Y Vân tươi cười nói. Hàn Tam Thiên cảm giác trong lòng có một đốm lửa bốc lên trong nháy mắt, khiến anh miệng đắng lưỡi khô. Tuy rằng lập trường của anh vô cùng kiên định, nhưng đối mặt với loại hấp dẫn này, e rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng không chịu đựng nổi. Cách chương.